Nhớ để yêu, chương 11, góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ nó, có lẽ nó nên đến thăm mẹ, cũng đã lâu lắm rồi nó cô đi thăm mộ mẹ nó. Hôm nay nó sẽ cố gắng dành thật nhiều thi di cho mẹ. Cho người mà nó yêu thương nhất, nó lấy chiếc xe mui trần BMW ra rồi tiến thẳng ra mộ mẹ nó sau khi mua cho mẹ nó một bó hoa hồng trắng. Loài hoa mà bà yêu thích. Đặt bó hoa lên mộ, nó nhìn bức ảnh của bà mỉm cười. Mẹ à, con Trang Anh nè mẹ, con đến thăm mẹ đây. Nó nói với mẹ nó, cũng lâu lắm rồi con mới đi thăm mẹ được. Mẹ có giận con cô, mẹ có còn nhớ con cô mẹ. Con sống rất tốt, bố vẫn khỏe mẹ ạ, mẹ có thấy cô đơn cô, nó nói mặt cúi gằm xuống. Nó cảm thấy nhớ mẹ, nhớ vô cùng, sao mẹ lại đi sớm như vậy? Sao cô ở bên con? Sao không ở lại để bảo vệ con chứ? Con nhớ mẹ nhiều lắm. Sao mẹ cô nói gì? Mẹ trả lời con đi chứ? Mẹ đừng như vậy chứ? Mẹ trả lời con đi mẹ hích hích. Nó chợt khóc, một giọt, hai giọt những giọt nước mắt mặn chát cứ thi nhau chảy trên khuôn mặt xinh đẹp của nó. Nó cảm thấy mình yếu đuối vô cùng. Mẹ nó đã ra đi quá sớm. Một cái kết buồn, vì mẹ nó ra đi nên nó mới bị dòng họ khinh ghét. Căm hờ, tủi nhục đó là tâm trạng của nó. Bố và mẹ là chỗ dựa duy nhất của nó vậy sao bà lại ra đi? Bà ra đi làm cho nó trở nên lạnh lùng. Phải chăng bà đã mang luôn sự hồn nhiên của nó đi rồi? Làm sao có thể trả lại cho nó được đây? Liệu có ai có thể trả lại cho nó cô? Hai. Nó ngồi tự kỷ ở cạnh mộ của bà, nó chia sẻ cho bà mọi thứ, phải, là tất cả mọi thứ. Mẹ ơi, con buồn lắm, con và anh bảo cô còn như xưa nữa. Bây giờ con và anh ấy như hai tảng băng vô nghĩa. Lạnh lùng lướt qua đời nhau, nó khẽ thở dài, nói với bà, tại con cả phải cô mẹ, tại con, tất cả là tại con hu hu nó khóc, một lần nữa nó lại bật khóc. Nó khóc nấc lên rồi dựa lưng vào gốc cây cạnh mộ mẹ nó mà thiếp đi lúc nào cô biết. Nó cô muốn ai biết điều này ngoài mẹ nó vậy mà giờ đây lại có người thứ ba biết chuyện này. Người đó chính là Thiên Bảo. Anh cũng đi thăm mộ mẹ anh. Hôm nay cũng chính là ngày giỗ của bà. Anh cũng cô cố tình nghe. Chỉ là tình cờ anh nghe thấy được. Anh cảm thấy có cái gì đó trong người. Thực sự anh cũng muốn lạnh lùng với nó như vậy đâu. Chỉ tại anh cũng muốn anh và nó như ngày xưa, như cái ngày mà hai người đàn bà ấy chưa ra đi. Anh rất muốn vậy nhưng anh cô làm được. Bên ngoài anh tỏ ra lạnh lùng với nó nhưng đâu ai biết rằng anh rất thương nó. Anh ngồi tựa lưng vào cái gốc cây cạnh đấy suy nghĩ. Đây là bí mật mà anh đã chôn giấu đấy là anh rất quý cô em gái bất đắc dĩ của anh. Nhưng một sự việc xảy ra đã làm nhòe đi tất cả. Nó cũng đã đánh cắp đi phần nào ký ức của đứa em gái dễ thương của anh. Anh muốn đó cô phải sự thật nhưng cô thề. Con người mà, làm sao thay đổi được quá khứ chứ? 10 năm trước gia đình nó định cư ở bên Nha Trang. Khi cả nhà đi chơi hết, chỉ có nó và mẹ anh ở lại vì nó bị ốm. Đó là chuyến đi dài ngày của gia đình mà ba người họ cô đi được vì có việc đột xuất. Đó thực sự rất vui đối với anh cho đến khi chuyến đi kết thúc. Khi về nhà, đây đã trở thành cuộc tàn sát lẫn nhau của hai người đàn bà. Phải, mẹ nó và anh đã tàn sát lẫn nhau. Đó là ý nghĩ chung của tất cả mọi người. Kể cả anh, nhưng sự thật thì đâu phải vậy. Sự thật mà chỉ có nó biết. Nhưng cái ký ức ấy đã bị mất rồi. Điều đó làm cho mọi người ghét bỏ nó. Chỉ có bố nó là người che chở cho nó. Chỉ mình bố nó, bây giờ, sau này và mãi về sau. Suy nghĩ một lúc chợt anh thấy buồn ngủ. Anh muốn ngủ và anh đã ngủ. Anh ngủ chẳng khác gì thiên thần cả. Chỉ khác là thiên thần có cánh còn anh thì không. Lúc sau, anh thức giấc thì trời cũng đã nhá nhem tối. Màn đêm dần buông xuống. Cái lạnh bắt đầu xuất hiện. Anh quay ra thì gặp nó đang ngủ. Miệng nó liên tục lẩm bẩm, con sẽ trả thù cho mẹ. Bước lại gần nó, anh nhìn nó với ánh mắt trìu mến rồi cởi áo khoác ngoài ra đắp tạm cho nó. anh sợ nó lạnh, mặt nó lúc ngủ trông rất là baby. Nhìn nó ngủ anh cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Bất giác anh khẽ mỉm cười rồi đứng dậy phóng xe về nhà. Cách chương.